Chương 2288, con chuột mật hội. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, lật nhìn xem trên mặt bàn lít nha lít nhít văn kiện. Ly khai Trường An thành lâu như vậy, văn kiện tự nhiên mà vậy là đống tương đối nhiều. Bất quá bây giờ lượng còn tính là tốt, bởi vì có biệt tỷ mỗi ngày hỗ trợ xử lý một chút. Nếu là không có hắn hỗ trợ xử lý một chút, chỉ sợ là sẽ chồng chất càng nhiều, đến lúc đó muốn xử lý sẽ chỉ càng thêm đau đầu. Bệ hạ, một chút không phải đặc biệt trọng yếu văn kiện, ta cũng ưu tiên xử lý, trọng yếu văn kiện ta cũng lưu cho ngài xem qua. Biệt tỷ chân thành nói, Lộc Giác Nương là cảm thấy mình chức quyền còn không có cao như vậy, một chút trọng yếu văn kiện tự mình liền không có tất yếu đi xem. Trọng yếu nhất chính là mình còn chưa có tư cách đi xem những cái kia trọng yếu văn kiện, liền liền An Lị nàng nhóm cũng đều là đầu tiên trọng yếu văn kiện đưa cho quốc vương bệ hạ. Chính mình mới đến tối cao tầng làm việc không có bao nhiêu thời gian, tự nhiên mà vậy là không dám đi đọc qua những cái kia trọng yếu văn kiện. Lần sau ta giải thời gian không tại tối cao tầng thời điểm, ngươi có thể ưu tiên xử lý. Lưu Phong tiếp tục đảo văn kiện, nói, bởi vì trọng yếu hơn cũng gấp cần ưu tiên xử lý, ngươi chỉ cần xử lý xong về sau nói cho ta đại khái kết quả là tốt. Ngược lại là cảm thấy cùng nó tiếp tục đặt ở chỗ đó chậm trễ thời gian, còn không bằng ưu tiên xử lý một cái, tự mình lại căn cứ đối phương kết quả xử lý. Làm một cái chỉnh đốn và cải cách liền tốt. Vâng. Betty lập tức gật đầu. Tại nhóm chúng ta ly khai Trường An thành đoạn này thời gian, có chuyện gì phát sinh sao? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Hắn là thật nghĩ biết mình không tại Trường An thành thời điểm, một chút người không an phận có phải hay không sẽ thư A cơ ra. Nếu quả như thật có người không an phận ra, cũng có thể cơ hội tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ một chút không cần thiết người. Ban đầu hai ngày còn tốt, không có chuyện gì phát sinh, thế nhưng là đằng sau về sau liền lục tục ngo ngoe có thật nhiều chuyện. Betty cau mày nói, Lộc Giác Nương xử lý những chuyện này thời điểm, thật xử lý đến sức đầu mẹ chán, thật xem như thí sự một đồng lớn. Ô nói một chút, Trương An Thành cũng xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Phong ngồi thẳng người. Ai cũng không biết rõ những người kia có phải hay không ở không đi gây sự. Vẫn là nói chỉ là một chút việc nhỏ. Kẻ trộm nhỏ đoạt phá lệ càn rỡ, ngắn ngủi một ngày thời gian mà thôi, liền có 10 cái lệ. Betty nghiêm túc nói, Lộc Giác Nương tại quốc vương không tại Trường An thành thời điểm, mỗi ngày xử lý văn kiện đều là kẻ trộm nhỏ đoạt. Nàng QNZ không biết do vì cái gì đột nhiên sẽ có nhiều chuyện như vậy, chỉ là biết rõ hẳn là cùng quốc vương bệ hạ có quan hệ. Bởi vì quốc vương bệ hạ còn tại thời điểm, loại chuyện này là rất ít phát sinh, chờ bệ hạ quang minh chính đại muốn đi ra ngoài thời điểm, loại chuyện này liền bắt đầu nảy sinh. Trừ cái đó ra còn có cái gì khác biệt sao? Lưu Phong hỏi. Hắn là cảm thấy sự tình khẳng định không chỉ hiện tại đơn giản như vậy, khẳng định còn có những chuyện khác. Trừ cái đó ra thật đúng là có chuyện phát sinh, ta không chắc chắn lắm. Betty thần tình nghiêm túc no ý nói, không quan hệ, ngươi ngờ vực vô căn cứ nói ra. Lưu Phong khoát tay háo. Ta giống như nhìn thấy Trường An thành có quý tộc tại tập kết, ta không biết rõ có phải hay không ta nhìn lầm, ta chỉ thấy bọn hắn cũng tại rượu trong khu vực quản lý bí mật gặp mặt. Betty dừng một cái, tiếp tục nói, lúc đầu quý tộc gặp mặt cũng không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái, thế nhưng là bọn hắn một ngày xuống tới sẽ có nhiều lần. Lộc Giác Nương lúc ấy cả người đều sợ hãi cực kỳ, chỉ bất quá lúc ấy cũng cảm thấy có thể là tự mình nghĩ sai đi. Nghĩ đến đây hết thệ cũng chờ đến bệ hạ trở về sau lại nói, đến thời điểm hết thệ làm định luận lại. Có quý tộc tập kết Lưu Phong như mày. Hắn cảm thấy kẻ trộm nhỏ đoạt đều là việc nhỏ, bởi vì những người kia nhìn thấy quốc vương bệ hạ không coi ở đây, khó tránh khỏi những này tầm tư nhỏ sẽ sinh ra tới. Nhưng là quý tộc tập kết cũng không phải là chuyện nhỏ, những người kia khẳng định tại bí mật mưu đồ một chút đồ vật. Nếu quả như thật có quý tộc bắt đầu tập kết, liền thật muốn cẩn thận một chút, ai biết rõ những người kia đang mưu đồ thứ gì đồ vật. Ta đã để cho người ta nhìn chằm chằm, đúng là một chút quý tộc bí mật gặp mặt, nếu như không có chuyện gì, bọn hắn quang minh chính đại liền tốt. Petty nháy mắt, tiếp tục nói, nhưng nhìn đến những người kia cẩn thận nghiêm túc bộ dạng, ta liền biết rõ nhất định là không đơn giản. Ngươi đã để người nhìn chằm chằm bọn hắn sao? Lưu Phong nhấp một ngụm trà. Đúng vậy bệ hạ, đã để người nhìn chằm chằm, bất quá toàn bộ đều là bí mật tiến hành. Tại ngài trở về trước một ngày, bọn hắn liền đã không có tiếp tục gặp mặt. Petty lập tức nói, đem những cái kia gặp mặt quý tộc danh sách cho ta một phần, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn là ai. Lưu Phong phân phó nói, tại hắn quản lý phía dưới, đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện cái vấn đề này, ai có thể nghĩ hiện tại lại tiếp tục xuất hiện vấn đề này. Bất quá QNZ tại ý tưởng của hắn bên trong chính là, hắn ly khai Trường An thành Sa Ha ra đại thảo nguyên thời điểm liền nghĩ đến điểm này. Cái này một phần chính là danh sách, hết thể có ta mở tên quý tộc. Petty danh sách đưa tới. Lộc Giác Nương để cho người ta nhìn chằm chằm thời điểm, thuận tiện đem danh sách cũng sửa sang lại bắt đầu, những cái kia nhìn lén lén lút lút cũng đều đăng ký đi lên. Lại có nhiều người như vậy xem ra những người kia là thật chưa hết hy vọng. A Lưu Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem danh sách kia. Hắn ngược lại là không có chút nào kỳ quái, QNZ 10 điểm may mắn có lần này cơ hội, có thể đem những cái kia tiềm ẩn ưu ác tính toàn bộ cũng móc xuống. Bất quá về phần cụ thể bọn hắn nói cái gì liền không biết rõ, lúc ấy cái biết rõ những người này cũng vô cùng cẩn thận nghiêm túc, nói chuyện nội dung càng là như vậy. Petty bất đắc dĩ nói, nàng lúc ấy là nghĩ phải biết những người kia đến cùng đều nói thứ gì. Chỉ bất quá để cho người ta nghe thật lâu cũng không có nghe được cái gì. Không sao, không cần nghĩ đại khái cũng biết rõ bọn hắn muốn nói gì, đơn giản là muốn từ hiện tại trong sự quản lý thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Lưu Phong khoát tay áo. Dù sao hiện tại có một phần danh sách, cũng không cần lo lắng bọn hắn lần trước nói cái gì. Chỉ cần là hồ ly kiểu gì cũng sẽ lộ ra cái đuôi. Hiện tại tiếp tục phái người nhìn chằm chằm bọn hắn liền tốt, sớm muộn sẽ phát hiện nhiều không đồng dạng đồ vật. Bệ hạ, muốn hay không đem những người kia bắt lại, nhốt vào phòng tối bên trong nghiêm hình khảo vấn? Mìn nạ lập tức nói. Miêu Nhĩ Nương là phi thường thống hận lũ ác tính tồn tại, hiện tại ước gì những người kia toàn bộ cũng bắt lại. Tạm thời trước không nên đánh cỏ kinh rắn, về phần bọn hắn nói cái gì nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Trước tiếp tục xem người nhìn chằm chằm bọn hắn đi. Lưu Phong lắc đầu. Ta minh bạch, hiện tại liền phái một số người đi nhìn chằm chằm bọn hắn, ta cũng sẽ đặc biệt nhường bọn hắn cẩn thận một chút. Mìn nạ lập tức nói. Miêu Nhĩ Nương lập tức liền nhiệt huyết đi lên, nàng rất ưa thích làm loại chuyện này, đã quá lâu không có làm chuyện như vậy. Ừm, trọng yếu nhất chính là trước phải biết bọn hắn đang làm những gì. Lưu Phong gật đầu. Kỳ thật một màn này QNZ thật có ý tứ, giống như là một đám dưới mặt đất con chuột tại mật hội đồng dạng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.